Seoul đến và yêu, quyển 1, góc truyện audio.com. Nên đi tour, family, trip, đi cùng bạn bè, đi với người yêu hay đi một mình. Đây cũng là một điều vô cùng quan trọng cần phải cân nhắc để có một chuyến đi thành công mỹ mãn, vui vẻ và hợp lý. Qua 7 năm ở đây, Quỳnh thấy đi theo hình thức nào cũng rất vui. Nhưng dù sao các bạn cũng hãy tham khảo những điều sau để lên kế hoạch nhé. Tour, gia đình, nếu bạn quyết định đi cùng cả gia đình, bao gồm người già và trẻ em, hoặc cùng với những người không có thói quen và kinh nghiệm đi du lịch bụi, không thạo ngoại ngữ và không có người quen ở Hàn Quốc để dẫn đi chơi full time thì chọn đi tour là giải pháp hợp lý nhất. Điểm cộng, có xe đưa đón, khách sạn được đặt trước, có hành trình du lịch rõ ràng, có hướng dẫn viên giới thiệu và trợ giúp mọi lúc mọi nơi. Đồ ăn được chuẩn bị đầy đủ, mọi chi phí đều rẻ hơn so với tự túc hoàn toàn và được thanh toán trước khi đi. Nếu bạn không vung tay quá chán khi đi shopping thì hầu như không có chi phí phát sinh ngoài dự kiến. Các loại tour du lịch trên thị trường bây giờ cũng rất phong phú và có nhiều mức giá cho bạn chọn lựa. Rất thích hợp cho người già và trẻ em. Các bạn nên liên hệ với các công ty du lịch uy tín để được tư vấn lịch trình phù hợp cho bản thân. Điểm trừ, bạn sẽ không có nhiều cơ hội tự khám phá theo ý thích của mình. Lộ trình không phải lúc nào cũng hoàn hảo, không có cơ hội tiếp cận với người bản xứ và tìm hiểu sâu phong cách sống của người Hàn Quốc. Bạn thân, nhóm bạn bè, nếu là một nhóm có kinh nghiệm du lịch thì khám phá Seoul cùng nhau là một điều rất đáng thử. Với bản năng sinh tồn đã qua tôi luyện, các bạn sẽ có những bức hình đẹp. Cùng chia sẻ cảm xúc trong lần đầu tiên đến với đất nước củ sâm. Và 1001 điều thú vị khác. Điểm cộng, đi cả nhóm nên chi phí sẽ rẻ hơn. Hành trình lý thú, kể cả có đi lạc thì cũng vẫn vui chứ không đáng ngại. Thích hợp đi cả 4 mùa. Không bị giới hạn về điều kiện thời tiết và sức khỏe. Có nhiều ý kiến và ý tưởng du lịch để tham khảo. Điểm trừ, nếu các bạn không có kinh nghiệm du lịch bụi, không có khả năng thích nghi nhanh nhẹn và thái độ tích cực thì khả năng chuyến đi sẽ biến thành thảm họa. Bởi quan trọng không phải là đi đâu, mà là đi với ai. Người yêu, vợ, chồng, Hàn Quốc, đặc biệt là Seoul, là thủ đô tình yêu của châu Á. Hầu hết mọi hoạt động và thói quen của người Hàn đều xoay quanh nửa kia của họ. Vậy nên chọn phong cách du lịch Hàn tự túc theo kiểu khám phá và cảm nhận nhân dịp kỷ niệm hoặc tuần trăng mật là một sự lựa chọn tuyệt vời. Dĩ nhiên là trong điều kiện tài chính, ngôn ngữ, kinh nghiệm, thời gian cho phép, điểm cộng, lãng mạn, thời gian linh hoạt, có thể thưởng thức hết những địa điểm chuyên dành cho cặp đôi ở Hàn. Rất chủ động với lịch trình theo ý thích, chi phí khi đi đôi cũng rẻ hơn so với việc đi một mình. Điểm trừ, tự tìm đặt khách sạn, phương tiện di chuyển, có thể lạc vì ở Seoul ít khi có chỉ dẫn đường đi lối lại cụ thể. Địa hình đồi núi khá nhiều, không có giải thích về văn hóa lịch sử, trừ khi bạn thông thạo tiếng Anh. Du lịch một mình, bạn sẽ có thời gian để cảm nhận mọi thứ theo phong cách và cái nhìn của bản thân. Làm tất cả những gì bạn thích, từ shopping, thẩm mỹ, thắng cảnh, đi chùa, đi tỉnh, mà không cần phải chạy đua lịch trình theo ai cả. Quỳnh đã từng một mình khám phá Seoul rất nhiều. Hàn Quốc là một đất nước cực kỳ văn minh và an toàn nên bạn không cần phải lo lắng quá nhiều về vấn đề an ninh. Quỳnh chưa bao giờ phải khóa túi khi ở Hàn. Sách vở và đồ đạc có để lung tung ở trường lớp cũng không mất. Điểm cộng, thoải mái. Nếu bạn ưa thích du lịch một mình thì hẳn là bạn đã quen với việc này. Tuy nhiên bạn nên dắt lưng kha khá ngoại ngữ và ngôn ngữ cơ thể, lập kế hoạch kỹ lưỡng trước khi lên đường để tránh làm bản thân mình thất vọng. Điểm trừ, tốn kém, có thể sẽ hơi cô đơn một chút, không có ai chụp ảnh đẹp cho bạn, không tham gia được các hoạt động nhóm và hưởng giảm giá. Cách chương.